Sau khi Nam ra đi, Châu Hy đợi một lát thì Châu Liêm Nguyệt quay lại. Anh nhìn xung quanh, chỉ có một mình em à, Nam ra đi ăn khuya với bạn chị ấy rồi. Châu Liêm Nguyệt không nói gì nữa, kéo cửa xe ra, đưa gậy cho chị Trân rồi đỡ Châu Hy lên xe. Trên đường về, Châu Liêm Nguyệt hỏi cô, xem vui không? Vui, chị Nam ra cực kỳ chuyên nghiệp, em đã bảo rồi mà, có anh hay không có anh cũng thế thôi. Châu Liêm Nguyệt bật cười, vẫn còn dỗi à? Châu Hy xoay đầu lại, nhìn, anh, tại sao anh lại hung dữ với chị ấy như thế? Ai, Nam ra, chị ấy là người anh chọn, thế mà anh lại không tin chị ấy. Hi hi, cô ấy không quan trọng, nhưng em lại cảm thấy chị ấy rất tốt, tốt hơn mấy người trước của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy không lấy lòng em, chị ấy cũng chẳng muốn dựa vào em để lấy được cái gì cả. Châu Liêm Nguyệt không cho ý kiến. Em còn có thể gặp chị ấy không? Em không thấy ngại à? Sao em phải ngại? Anh cũng không ngại, chị dâu cũng không ngại. Châu Hy lại hỏi, em còn có thể gặp chị ấy không? Anh cảm thấy không cần thiết. Người đi theo anh, chưa chắc tất cả đều là người xấu, nhưng nhất định không phải người đơn thuần. Em không có người bạn nào cả, có thể đi kết bạn mà, anh sắp xếp cho em nhé. Anh, em 24 tuổi rồi, không phải 4 tuổi. Dù sao thì anh cũng giỏi làm em cụt hứng nhất đấy. Trầm mặc một lúc, Châu Liêm Nguyệt nói, nếu như em nhất định muốn kết bạn với cô ấy, anh không phản đối. Thật không, thế thì em muốn hẹn chị ấy đi dạo phố cùng em. Để lần sau anh sắp xếp. Châu Liêm Nguyệt không quen ngủ lại căn biệt thự ở Tây Sơn, đưa Châu Hy về. Anh ngồi với cô thêm một lúc rồi đi. Trên đường về, anh gọi điện cho Nam gia, hỏi cô đang ở đâu. Xe quay về gần rạp hát, Châu Liêm Nguyệt bảo tài xế đi chậm lại. Anh ngoảnh đầu liếc nhìn sang ven đường, quả nhiên trông thấy một nhóm người ăn mặc trang phục kỳ dị ngồi chen chúc trong không gian chật chội của một quầy đồ nướng. Dưới lều có treo một bóng đèn tròn, ánh đèn vàng vọt, khắp quầy hàng nghi ngút khói bay. Nam gia ngồi cạnh một cô gái trẻ, trong tay cầm một chai bia. Không biết đang nói chuyện gì mà tinh thần cô trông rất phấn khởi. Nụ cười kia không có chút giả tạo nào, chân thực đến mức hoàn toàn không bận tâm đến việc khống chế biểu cảm, khác hẳn khi ở cạnh anh. Châu Liêm Nguyệt hờ hững nhìn một lúc rồi gọi điện thoại cho cô. Cô bắt máy, quay đầu tìm kiếm, lúc trông thấy chiếc xe dừng ở ven đường, nụ cười kia gần như vụt biến mất trong nháy mắt, còn nhanh hơn cả lúc sóng dâng lên xóa nhòe đi hàng chữ viết trên bờ cát. Châu Liêm Nguyệt dửng dưng nói, lại đây, chỉ trong chốc lát, cô đặt chai bia xuống, tạm biệt đám bạn rồi kéo chặt vạt áo khoác, chạy về phía bên này. Cả hai tay cô đều đút trong túi áo khoác, thân mình gầy guộc như không thể chịu nổi cơn gió lạnh, mái tóc bị thổi tứ tung, lòa xòa trên mặt, làm cô phải đưa tay gỡ xuống. Đến cạnh xe, cô mở cửa, vừa chạm phải ánh mắt anh, cô lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười mà anh quen thuộc. Cô trèo vào xe. Mang cả một thân ám đầy mùi khói, xen lẫn cả hơi lạnh. Ngả đầu lên vai anh, hơi thở thấm mùi bia quanh quẩn bên cổ anh. Đi thôi, đi đâu? Châu Liêm Nguyệt hạ tầm mắt, thờ ơ nhìn cô. Tùy, chỗ nào cũng được, chỗ anh có thể lên giường với em, cô cười một tiếng. Cách chương.